Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà cần sự tôn trọng của mày, chứ không phải mày bắt bà trong nhà như là một cái con nô lệ. Ô, chị còn nghĩ như vậy thì huống chi là các con nó lại không. Đúng ạ. Ok, game, những tất cả những cái đoạn xàm lờ của anh ấy thì em hoàn toàn có thể cắt. Thì em, đấy là cái quan điểm của cá nhân em. Còn tất nhiên có thể là có những người có những cái quan điểm khác, lại nghĩ ồ, cái thằng chó này nó cái đéo gì vậy, cái thằng chó này nó đang xui dại mình hả, cái thằng danh con này thì biết cái gì mà nói. Em nói rồi, em đây là em nói theo khách quan đó. Cái thứ nữa anh muốn gửi tới tất cả các em, các cháu vẫn còn đang ít tuổi, và có thể là có những em, những cháu nhìn thấy mình đang có trong những cái cuộc sống, đang có cuộc sống trong trong những cái câu chuyện mà anh nói. Thì anh nói với các em như thế này: đừng bao giờ nghĩ rằng là ồ, bố mẹ mình ông bà ấy ác như là quỷ vậy, bà ấy như là phù thủy vậy, bà ấy cấm đoán mình này nọ, bà ấy ghê gớm vô cùng. Xuất phát từ bản chất là thương các em thôi. Ok, anh cũng đã từng trải qua những cái vậy. Anh từng trải qua những điều đó. Anh biết những điều đó. Xuất phát từ tình thương dành cho các em thôi. Đó. Vậy chỉ có điều đó là bố mẹ mình làm chưa đúng cách như mình mong muốn. Có những bạn may mắn thì được mong bố bà mẹ tâm lý sẽ cho các em lớn lên theo cái cách mà các em muốn. Nhưng có những ông bố bà mẹ thì không như vậy, gò ép các em, nhưng mà cũng xuất phát từ tình thương em thôi. Đúng ạ, muốn các em có thể có một cuộc sống tốt nhất trong tương lai. Vậy thì thay vì cứ cố gắng gồng mình lên để chống lại điều đó, thì ok, chỉ cho bố mẹ thấy, khẳng định cho bố mẹ thấy con đang làm gì, con có thể làm được gì, con sẽ làm những gì. Ok. Chứ còn cuộc sống nó là một cái chuỗi rất là bullshit. Cám dỗ ở ngoài kia nó chi chít đó. Mấy em gái đừng nghĩ mấy cái thằng đẹp trai nó tiêu tiền này nọ, nó bao, nó nuôi em cái này cái kia. Đời này không có đéo ai cho không ai cái gì cả. Ok. Ok. Trong cái cuộc đời rất là HL này, anh nhắc lại, trong cái cuộc, cái cõi sống rất là HL này, không có đéo đứa nào cho đứa đéo nào cái đéo gì không cả. Tất cả đều có mục đích. Này, nó đưa em đi ăn, đưa em đi shopping, nó cho em tiền, một ngày mai nó sẽ đưa em vào tấu mèo, nó khật cho em tan xác, khật cho em đau hết cả cơ háng lên. Không, đó là cái mục đích. Hoặc cũng có thể là không khật, em đã bán mẹ em qua bên Móng Cái, đưa em sang bên Trung Quốc, em sẽ được chính thức gia nhập vào đội ngũ ngành và sẽ có thể thành một quỳnh búp bê, một mi sói, một chị lan điên nào đó. Không, thì cái đó là cái mà các em cần phải nhớ kỹ giùm anh Tuấn, cái điều đó. Các em trai, những người bạn, những người anh em rất tốt, nhưng các em cũng phải nhớ một điều rằng đó, trong cái đám bạn đó thì em phải nhận thức đâu là bạn và đâu là bè. Có bạn thì cũng có nghĩa là có bè. Chỉ có điều các em phải nhận ra đâu là bạn và đâu là bè, thế thôi. Bạn là người sẽ gắn bó với chúng ta, người có thể đi bên ta, cùng ta chơi, cùng ta làm, cùng chia sẻ với chúng ta những điều vui, những niềm vui trong cuộc sống. Còn bè là mấy cái thằng mặt giặc, mấy cái thằng củ loằn. Không, khi em có tiền, khi em vui, khi nhậu nhẹt, ok, ăn chơi thì nó ở bên em. Khi em đéo có cái gì cả là goodbye for now. Họ mày cứu tao với, tao chết mất, tao cần tiền để làm việc này. Ôi đi, mẹ mày là ai vậy? Chứ tao đây mà, tao là ai tụn này mà tao chết mất. Hôm bữa tụi mình đi ăn vui mà bây giờ tao cần mày cứu tao với. Ôi đi, mẹ mày là ai vậy? Tập 2. Sao mày không nhận cho tao vậy? Ủa đi, mày là ai vậy? Tập 3. Đó là bè. Đó, các em trai đó, cuộc sống nó đầy dẫy cám dỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net